không uổng công mọi người khen chê. Đừng nhìn bộ dạng không tệ của Liên Hoa Thanh, tâm địa của hắn thực sự ác độc. Hắn không những không cho hai huynh đệ kết bái của mình ăn, mà còn nói hai người các ngươi cố sống lay lắt chỉ thêm dày vò, chi bằng chết đi cho thoải mái. Lúc nói những lời này, mí mắt y không hề nháy chút nào, chỉ chăm chăm lo cây hũ trên đống lửa, chẳng khác gì vừa làm việc nhà vừa nói chuyện. Điều này nói lên rằng y căn bản không coi hai huynh đệ ra gì cả, như thể y coi đây là hai con chó hoang sắp chết đói. Ngày trước nói cái gì là đồng sinh cộng tử, đơn giản chỉ là để bắt hai đứa nhỏ kia đi ăn xin hộ mà thôi. Hai đứa nhỏ ăn mày thấm lạnh, thầm mắng hay cho tên Liên Hoa Thanh ngươi, hai chúng ta mắt mù mới nhận ngươi làm đại ca. Chẳng trách mọi người đều nói ngươi là hạ yêu đầu thai, dám làm như thế với hai huynh đệ đã từng dập đầu kết nghĩa với ngươi, quả thật là quỷ sống khoác da người. Liên Hoa Thanh nhìn thấy hai đứa nhỏ kia đang nhìn chằm chằm vào hũ đồ ăn, nói không cho là bọn chúng sẽ liều. Dù sao hai đấm khó đánh bốn tay, huống chi lúc người tức giận liều mạng, nếu đánh nhau thật thì e là khó giải quyết. Nên y nói hai vị huynh đệ, vừa rồi huynh ta cũng chỉ là nói đùa thôi, chúng ta đều đã dập đầu kết nghĩa, chẳng lẽ đại ca ta lại không biết xấu hổ để các ngươi ngồi nhìn ta ăn một mình sao? Hai đứa nhỏ ăn mày nghe thấy thì hơi bất ngờ, vội lau nước mắt nói đại ca là người nhân nghĩa, huynh đệ ta đã hiểu lầm ngươi. Liên Hoa Thành nói nhân nghĩa thì vẫn là nhân nghĩa, đồ ăn này chỉ còn một phần, một người ăn có thể giữ mạng, nhưng chia cho ba người thì chết cả ba, không bằng tự nói số khổ, xem ai khổ nhất, đáng thương nhất thì phần cơm này sẽ thuộc về người đó. Hai đứa nhỏ ăn mày nói được, cái này gọi là theo số mệnh, ngươi là đại ca nên nói trước đi. Liên Hoa Thanh nghĩ thầm, hai cái đứa vắt mũi chưa sạch có thể nói lại được ta sao? Ta nói vài câu là các ngươi sẽ cầm họng, sau đó ăn cơm, hai người cứ thế mà chờ chết đói đi. Năm đó ăn xin toàn phải kể khổ ra những kiểu vừa niệm vừa hát, đánh vào tâm lý người nghe, làm người ta phải cho ăn. Việc này không thể làm khó được Liên Hoa Thanh, chỉ nghe y nói vài câu: nhà ở miếu nát, cỏ làm đệm chăn, đầu gối khối gạch, người mặc áo rách, 3 năm không mặn, nay mới thấy thịt. Nói dứt lời, hắn lập tức vươn tay ra với đồ ăn. Một đứa nhỏ ăn mày lập tức ngăn lại nói: đại ca từ từ đã, ngươi nói chưa gọi là khổ, ngươi nghe huynh đệ ta một chút xem sao. Ta không nơi dung thân, cỏ nát làm đệm, đầu gối nửa viên gạch, ngày ngày rách tới da, thỉnh thoảng uống nước lạnh, nay mới thấy cơm. Tính ra thì đứa nhỏ này cũng là kể khổ hơn Liên Hoa Thanh, lần đầu thấy cơm nên nói xong định với tay ra lấy đồ ăn ngay. Đứa nhỏ ăn mày còn lại đỡ: đại ca, nhị ca, kẻ vẫn chưa coi là khổ, nghe ta chút xem sao. Ta không chỗ dừng chân, đầu gối củi trỏ, quanh năm cởi chuồng, trời làm chăn, đói từ lúc sinh, chỉ chờ phần cơm này, nhất định là hai anh không thể nào khổ bằng ta được. Xin lỗi huynh đệ, ta ăn. Cái hũ đặt trên lửa đã lâu, đồ ăn nóng bốc hương nghi ngút. Đứa nhỏ ăn mày kia đói tới mức tái xanh cả mặt, đang định với tới ăn thì tên ăn mày trước không đồng ý nói: tam đệ nó hiêu nó vượn, từ lúc sinh ra đã đói thì sao còn sống tới bây giờ được. Người kia lập tức nói: nhị ca, uống nước lạnh mấy mươi năm thì sao có thể sống được đến bây giờ đây, vì sao ta không thể đói từ lúc mới sinh chứ. Trò lúc hai đứa nhỏ kia tranh luận không ngớt, Liên Hoa Thanh vô thanh vô tức cầm một viên gạch lớn thu vào trong tay, nhè thẳng vào gáy hai đứa kia, một cú quật ngã một đứa. Hai đứa nhỏ ăn mày đáng thương còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã phơi thây tại chỗ. Liên Hoa Thanh chửi chót chết rồi ném viên gạch trong tay đi, dọn sạch hai cái xác chết, sau đó lấy cái hũ trên đống lửa ra, thổi sạch khi nóng, ném đồ ăn nóng hổi vào miệng. Chợt y nghe thấy một tiếng bùi ngùi. Thật ác độc, vì tranh một miếng cơm thừa mà ngươi dám ra tay hại chết hai anh em kết nghĩa với mình, không sợ gặp báo ứng sao? Liên Hoa Thanh ngẩng phắt đầu lên, thấy ngoài cửa có một cái đầu của một lão già, trên mặt có một vết sẹo dài. Chỉ nhìn thoáng qua mà lòng đã phát lạnh. Đằng sau còn có một con mã hầu lớn. Xem qua bộ dạng thì có vẻ đây là một con sái hầu chuyên đi biểu diễn. Liên Hoa Thanh cũng không nén nổi giật mình, nhưng vẫn làm ra vẻ chấn tĩnh. Hai bọn chúng ấy là lũ chuột nhắt xin ăn, đấu tranh nội bộ, vì tranh ăn nên mới bỏ mình, làm gì có liên quan tới ta. Con sai hầu như vớ được của, cười lạnh hai tiếng ha hả, nói: Được đấy, dám trợn mắt nói lời bịa đặt. Liên Hoa Thành nói: Người là một con sái hầu, việc gì phải quản ta? Ở chỗ chết đói này thì cần quái gì trong sạch? Đúng là ta gạt ngươi đấy, có sao không? Sái hầu nói: Ta không định lừa ngươi, mà muốn mời ngươi đi tìm một vật dưới sông. Hóa ra con sái hầu này sống trên núi hoang, vô tình nhặt được một quyển kỳ thư tà ma, bảng môn tà đạo, cũng không có pháp môn trường sinh bất tử xuất thân gì, chỉ có tà pháp chiêu hồn sắc chết. Trong đó cũng có không ít trận pháp âm dương. Con sái hầu này chỉ là một loại biểu diễn kỹ nghệ nay đây mai đó, trình độ văn hóa có hạn, mà cũng không có dã tâm gì lớn, chỉ tính tới nước kiếm tiền tài. Sau khi biết phong thủy ở Thiên Tân Vệ, bảo vật trấn sông ở ngã ba sông, có thể nuôi thi ở dưới đáy sông, nếu đem người sống dìm chết giữa mắt sông, sau khi chết oán khí sẽ không tiêu tan, để thêm vài năm tới nạn lụt hạn hán, xác chết sẽ mọc đầy rêu, giống y hệt cương thi lông rậm, ai thấy đều khiếp vía. Thi triển thần thông hàng thi quái, kêu gọi xây miếu tạo tháp chấn sông để bình an, thì liệu từ quan to hiền quý cho tới người buôn bán nhỏ, liệu có ai không quyên tiền không? Từ đó nó có thể một phát lên trời. Có điều con sái hầu này không biết bơi, muốn kiếm một tên cướp sông để làm đồ đệ. Lại nghe nói tới Hà Yêu Liên Hoa Thanh từ lúc đẻ ra đã giỏi bơi lội, nên nó lập tức chạy thẳng tới tìm. Tới nơi thì đúng là Liên Hoa Thanh đang tranh ăn với hai đứa ăn xin, đứng sau lấy gạch giết chết hai người, xong rồi không thèm để ý, cứ thế ăn cơm. Con sái hầu thấy đứa nhỏ này quá lợi hại, có thể giết huynh đệ kết nghĩa thì nhất định cũng có thể giết chết sư phụ, nhưng trước mắt lại cần đứa nhỏ này, nên đành phải dùng lời ngon tiếng ngọt hứa hẹn với Liên Hoa Thanh: Nếu như người nguyện ý làm đồ đệ ta, sau này sẽ có ăn có uống, sư phụ còn có thể truyền pháp thông thiên, từ nay về sau sống yên phận thì không ai dám bắt nạt ngươi. Liên Hoa Thanh đã đường cùng, nghe xong con sai hầu già nói một phen thì không khỏi động tâm, ngay lập tức bái sư, đào hố sau miếu chôn hai cái xác, sau đó theo con sai hầu vào thành. Về sau con sai hầu gây tội ác chồng chất bị trời phạt, chết dưới giếng cạn ở vườn sau Lý Công Tử. Liên Hoa Thanh may mắn chạy thoát, nhưng do có án trong người nên cũng không dám lộ diện trong thành. Quanh sư phụ và Đinh Mã hỏi chuyện lúc ban ngày ở Trần Đường Trang đều không thể tường tận được bằng câu chuyện của lão ăn mày. Cho dù có vẽ ra thì cũng không tường tận đến như vậy được. Hai người thầm nghĩ, nhất định là tên ăn mày này năm xưa từng xin cơm cùng với Liên Hoa Thanh nên mới biết rõ tới vậy. Có điều theo những gì hắn nói thì hai đứa nhỏ ăn mày ở miếu thổ địa năm xưa đã sớm bị Liên Hoa Thanh ra tay dùng gạch đánh chết. Lúc này hai người mới sực tỉnh, chẳng lẽ ma quỷ trong miếu thổ địa kẻ oan khuất. Bạch sư phụ nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời kinh ngạc, và miệng hỏi lão ăn mày: Làm sao người biết rõ tới vậy? Rốt cuộc người là ai? Lời nói vừa ra tới miệng